Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 dẫn viện binh kết thúc. Monaco đưa vào De Gea cũng không có bí mật tiến hành. Nhưng ngoại giới đối với cái này phản ứng không lớn. De Gea còn không có tại chức nghiệp đấu trường từng có biểu hiện. Mặc dù hắn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cấp bậc thấp thê đội bên trong biểu hiện không tệ, nhưng cuối cùng không có trải qua top league khảo nghiệm. Bởi vậy ngoại giới chẳng qua là cảm thấy Monaco là tại Roma xuất ngũ về sau tìm một cái tuổi trẻ có tiềm lực dự bị thủ môn. Đường Monaco cùng Atletico Madrid liền De Gea chuyển nhượng đạt thành 850 vạn euro hiệp nghị. Trước đây chủ lực thủ môn Cooper sẽ tại mùa hè chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Dù sao tuổi tác đã cao, trở lại nước Pháp dưỡng lão, mà Asensio tại về chỗ lúc bị câu lạc bộ phân phối quần áo chơi bóng mã số là số 1. Cái này lại rõ ràng bất quá. Tại thủ môn vị trí bên trên Asensio thuận vị ưu tiên tại De Gea, nhưng là tại câu lạc bộ phương diện đạt thành hiệp nghị về sau, Monaco tiến về Madrid đi đàm phán đoàn đội lại phản hồi tới một tin tức. De Gea cự tuyệt chuyển nhượng. Từ Đồ Vân Binh khi biết tin tức về sau không thể không tìm cái tiếng Tây Ban Nha phiên dịch. Sau đó thông qua điện thoại phương thức trước tiên liên hệ với De Gea. Từ Đồ Vân Binh trong điện thoại đối De Gea đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta không biết ngươi đang do dự cái gì. Có lẽ Tây Ban Nha xác thực so nước Pháp muốn tốt quá nhiều. Nhưng là ngươi tại Atletico Madrid lưu thêm một phút đồng hồ, đều là tại chậm trễ của ngươi phát triển. Đến Monaco, ta sẽ để cho ngươi trở thành cấp thế giới thủ môn. Đối đãi 18 tuổi De Gea, Từ Đồ Vân Binh chính là trực tiếp như vậy thô bạo. Nói thẳng, cong cong quấn quấn không cần thiết. Huống hồ hắn lại không giống Gareth Bale, Suarez bọn hắn tại trước kia câu lạc bộ vẫn là có vị trí. Thủ môn quá đặc thù, có cơ hội chính là một mực có cơ hội, không có cơ hội, chờ đến tóc bạc chỉ sợ cũng là không có cơ hội. De Gea tại điện thoại bên kia nói một phen, phiên dịch tại Từ Đồ Vân Binh bên người nói với hắn. Hắn nói tại Monaco đánh dự bị chờ cơ hội. Vì cái gì không lưu tại Atletico Madrid chờ cơ hội? Còn không đều là giống nhau sao? Từ Đồ Vân Binh lập tức đối phiên dịch nói ra. Nói cho hắn biết, hắn đi vào Monaco chính là chủ lực thủ môn. Thi đấu vòng tròn, Champions League, hắn cho ta đem cầu môn bảo vệ cẩn thận. Ra sân thời gian nhiều đến hắn mình muốn nghỉ ngơi đều không được. Đường phiên dịch đem Từ Đồ Vân Binh thuật lại cho De Gea về sau. Điện thoại bên kia thật lâu đều không có trả lời. Từ Đồ Vân Binh chờ đến không kiên nhẫn được nữa, liền để phiên dịch thúc giục một chút. Bên kia rốt cục có phản ứng. Hắn hỏi ngươi đến cùng phải hay không Monaco chủ soái. Hắn không quá tin tưởng ngươi lời mới vừa nói. Từ Đồ Vân Binh đối phiên dịch nói ra. Nói cho hắn biết. Ta hiện tại đặt trước một chương đi Madrid vé máy bay. Để hắn trong nhà chờ ta. Đợi phiên dịch sau khi nói xong, Từ Đồ Vân Binh liền cúp điện thoại. Nói là làm, trực tiếp đặt trước vé máy bay đi Madrid. Hắn lần này không có mang Alonso, liền mang theo một người thông dịch. De Gea đối chuyển nhượng vẫn là rất bình thường thận trọng. Cái này dù sao quan hệ đến hắn chức nghiệp kiếp sống trọng yếu phát triển. Đường Từ Đồ Vân Binh mang theo phiên dịch đi vào trong nhà hắn. Cùng người nhà của hắn tiến hành câu thông. Đồng thời lần nữa làm ra hứa hẹn về sau. De Gea tháo xuống nỗi lo về sau. Kiên định tại trên hợp đồng ký tên. Cùng một thời gian, Monaco tại đưa vào Witsel tiến trình bên trên thuận buồm xuôi gió. Lấy 550 vạn euro giá cả đem bỉ giữa trận chiêu mộ dưới trướng. Mặc dù Từ Đồ Vân Binh trong tay còn có 400 vạn euro chuyển nhượng dự toán, nhưng là hắn nói cho Di Bôn Đần, Monaco dẫn viện binh công việc chính thức kết thúc. Monaco chính thức website cũng đổi mới đội bóng chuyển nhượng tin tức. Đồng thời tuyên bố chuyển nhượng đại môn quan bế. Không có cầu thủ sẽ đi, cũng không có cầu thủ sẽ lại đến tới. Tư đồ Vân Binh đối cái này mùa hè dẫn viện binh công việc rất hài lòng. Từ thủ môn đến tiên phong, mỗi đầu chiến tuyến đều tiến hành bù mạnh. Giữa trận biến động là nhỏ nhất, đi Meriem tới Witsel, nhưng căn cơ không hề dao động. League 1 chức nghiệp liên minh đem tốt nhất cầu thủ giải thưởng Ban Meriem. Nhưng là tư đồ Vân Binh tâm bên trong phi thường rõ ràng. Monaco căn cơ chân chính là Matic cùng Perez, Nkulu bọn hắn mới là Monaco thực chất bên trong huyết tính vừa dũng cường hãn phòng thủ thể hệ sống lưng. Meriem chỉ là nhờ vào cái này cái thể hệ phát huy tác dụng về sau tốt hơn phát huy mà thôi. De Gea, Vertonghen, Witsel, Suarez, Gareth Bale, 5 tên mới viện binh, chuyển nhượng tổng giá trị cao tới 6.050 vạn euro. Đem Monaco bán người thu nhập trợ cấp chi tiêu. Cái này mùa hè, Monaco trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào 4.000 vạn euro. Đối với League 1 đội bóng mà nói tuyệt đối là cái thiên văn sổ tử. Nhưng đối với Monaco tới nói, bọn hắn hiện tại thật đúng là có thể móc ra đến như vậy nhiều. Cái này muốn khen một cái đi Bolden buôn bán vận hành cùng năng lực quản lý. Đã có mùa giải trước cắt giảm tiền lương chi tiêu đánh cho nội tình tại. Cũng có cái này mùa hè kéo tài trợ kéo theo thu nhập tăng vọt nhân tố. Về phần tư đồ Vân Binh, hắn mùa giải trước rõ ràng đội bóng tiến một bước vì đội bóng tiết kiệm chi tiêu. Đông cửa sổ chuyển biết thao tác còn kiếm lời ít tiền. Đội bóng vinh dự bên trên thu hoạch lớn cùng thực tế nhất giết vào hạng mùa giải Champions League đều. Vì đội bóng kiếm tiền không ít, khác mặc kệ, ánh sáng liền là Monaco mùa hè lớn đầu nhập khí phách liền để nước Pháp truyền thông thán phục. Mặc dù đầu nhập này một ít tiền ngay cả nửa cái xe Ronaldo cũng mua không nổi. Nhưng liền Monaco nội tình cùng thực lực mà nói, tuyệt đối nên được bên trên hào khí vạn trưởng. Nước Pháp truyền thông không đi lời bình dẫn viện binh chất lượng. Liền Monaco có thể tốn tiền nhiều như vậy, thì là đem tư đồ Vân Binh cùng đi Bolden ca tụng là Monaco hoàng kim cộng tác. Câu lạc bộ công việc kết thúc công việc, tư đồ Vân Binh chính thức tiến vào ngày nghỉ. Tại nước Pháp Nam Bộ Provence bờ biển, tư đồ Vân Binh thuê một ngôi biệt thự, mang theo Sigrid ở chỗ này nghỉ phép, rời xa thành thị ồn ào náo động. Phảng phất đem hết thảy trần tục phiền não đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid ban ngày sẽ dạo bước bãi cát. Hoặc là tại ngày mùa hè huân y thảo mở chính tím đậm nồng đậm lúc dạo chơi ngoại thành. Hai người vô câu vô thúc lại vô ưu vô lự. Hoặc là lẫn nhau ôm ấp lấy nằm tại biệt thự trên ban công tĩnh quan thủy triều lên xuống. Nhàn nhìn đình tiền hoa rơi hoa nở. Khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay, đơn giản, thuần túy, mỹ hảo đến cực hạn, phảng phất bọn hắn ở vào một cái thế ngoại đào nguyên. Chỉ tiếc Sigrid ngày nghỉ muốn so tư đồ Vân Binh ngắn. Tấn thăng siêu mẫu nàng hiện tại tuyệt đối phải so tư đồ Vân Binh càng bận rộn. Rời đi Provence về sau, Sigrid cùng tư đồ Vân Binh về tới Monaco. Tại trong thành thị lưu lại hai ngày sau nàng liền sắp rời đi làm việc. Hai người tại một ngày không có đi ra ngoài chỉ thỏa thích phóng thích nguyên thủy kích tình về sau. Sắp chia tay một ngày trước, tư đồ Vân Binh tại sau khi rời giường chợt nhớ tới một sự kiện. Sigrid khi tỉnh lại phát hiện tư đồ Vân Binh đã mặc vào trang phục bình thường ngồi tại bên giường. Cười nhìn qua nàng. Nàng lộ ra mỉm cười giang hai cánh tay liền muốn ôm chặt tư đồ Vân Binh. Lại nghe tư đồ Vân Binh cười hỏi. Porsche, Bentley, Ferrari, ba tuyển một, ngươi nói chọn cái nào? Tại đi vào Monaco về sau, Tư Đồ Vân Binh lần thứ nhất dâng lên cực kỳ hâm mộ cảm xúc. Sự tình chính là hắn ngồi tại Đi Bôn Đần May Bách bên trong, hắn lúc ấy nghĩ thầm mình nếu là có tiền, nhất định phải mua một cỗ đủ cấp bậc xe sang trọng. Hôm nay, hắn dự định thực hiện tâm nguyện này. Rất bình thường tục, nhưng hắn cảm thấy lái như thế xe sang trọng cảm giác nhất định rất bình thường thoải mái. Bởi vì hắn chính là cái tục nhân. Sigrid vẫn là ôm Tư Đồ Vân Binh, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ferrari đi, ai nha, Bentley cũng rất tốt, vì cái gì không có Maserati? Tư Đồ Vân Binh cười không nói. Đãi nàng sau khi mặc quần áo vào chuẩn bị lúc ra cửa mới nói. Đi, ta muốn đi mua chiếc xe. Sigrid mặc dù không biết Tư Đồ Vân Binh vì cái gì tâm huyết dâng trào. Muốn mua xe, cảm giác hắn tác dụng không lớn, nhưng vẫn là hớn hở kéo lại cánh tay của hắn cùng nhau đi ra ngoài. Monaco nơi này phú nhân nhiều, cho nên bán xe sang trọng cửa hàng cũng sẽ không thiếu. Chỉ bất quá cửa hàng đều không tại Monaco cảnh nội, mà là tại xung quanh vùng ngoại thành. Ra Monaco phạm vi, Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid tại Ferrari cửa hàng đi vòng vo một vòng. Lúc đầu muốn mua 09 kinh điển khoản 430. Cuối cùng vẫn là quyết định mua kiểu mới F458. Tính cả thuế, đại khái không đến 19 vạn euro. Tư Đồ Vân Binh nghĩ thầm ở nước ngoài mua xe thật có lời. Xe này nếu như đến Trung Quốc, đoán chừng muốn 400 vạn nhân dân tệ cất bước. Không có cách nào thuế quan quá cao. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Sigrid lén lút vượt lên trước đi tính tiền. Kết quả nhân viên cửa hàng rất bình thường có lễ phép đi đến đem thẻ còn đưa Sigrid. Nói với nàng, tiểu thư, phi thường thật có lỗi, trong thẻ của ngài không đủ tiền. Sigrid lập tức có chút xấu hổ, nói ra, khả năng chênh lệch 1-2 vạn phen, chờ một chút, ta cho ngươi thêm một trương thẻ. Nàng nói liền muốn đi lật tay trong túi sách túi tiền. Tư Đồ Vân Binh liền vội vàng cười ngăn lại nàng, chủ động đi đến đem tiền thanh toán, trở về thời điểm còn bị Sigrid cho của trách một phen. Tư Đồ Vân Binh trước đó đã lái thử qua, nhưng là đang lái xe rời đi thời điểm lại phạm vào khó. Sigrid một câu nhắc nhở hắn để hắn suýt mồ hôi trán. Về trước đi đem bằng lái lấy để trên xe đi. Đúng, ta lần trước mua cho ngươi cái ví tiền cùng sách tay, nhưng là quên mang đến, trở về ta cho ngươi gửi tới. Ngươi đem bằng lái để trong sách tay cũng được. Tư Đồ Vân Binh vừa đem xe kéo đi ra bên ngoài, trống trải trên đường cái, hắn liền lại ngừng lại. Sigrid nhìn xem phong cảnh phía ngoài là rất tốt. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh có chút dáng vẻ khẩn trương. Thăm dò tính chất mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không nghĩ trong xe kích tình một chút? Nhưng là không có ý tứ nói ra. Tư Đồ Vân Binh lập tức cười khổ. Hắn nghiêng đầu lại đối Sigrid khàn giọng nói, ta không có bằng lái. Sigrid con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi không có bằng lái? Ta nhìn ngươi kéo xe vẫn là rất nhuần nhuyễn a, huống hồ ngươi không có bằng lái, nghĩ như thế nào đến mua xe? Tư Đồ Vân Binh cũng phục mình, hắn hôm nay là tâm huyết dâng trào, lại quên một chuyện trọng yếu nhất. Hắn đã từng có được qua bằng lái là Trung Quốc, nhưng đến nước Pháp thời điểm căn bản là không có mang. Bởi vì hắn thi bằng lái thời gian vừa lúc là hắn ở độ tuổi này, tại nguyên bản trong lịch sử còn chưa kinh lịch đến thời gian tiết điểm. Nói cách khác hiện ở thời điểm này, hắn trên thực tế là không có bằng lái. Khi hắn đem bằng lái sự tình nói cho Sigrid về sau, Sigrid cười đến nước mắt đều nhanh bay ra ngoài. Tư Đồ Vân Binh ngoan ngoãn dưới mặt đất xe. Hắn cùng Sigrid đổi cái vị trí, để Sigrid lái xe, mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Sigrid là có bằng lái, nàng lái xe hướng Monaco lúc trở về nói với Tư Đồ Vân Binh. vừa vặn ta đi về sau ngươi có thể đi thi một chút bằng lái. Tư Đồ Vân Binh lần này cũng không tính được phiền muộn, ở chỗ này một lần nữa thi cái bằng lái hẳn là cũng không khó. Tại trở lại gặp thay mặt nhà trọ lúc, Tư Đồ Vân Binh không có tiếp Sigrid đưa tới chìa khóa xe. Hắn nói với Sigrid, xe ngươi lái đi thôi, đưa ngươi, ta giữ lại cũng không tiện, mình tạm thời lại không thể kéo, để ở chỗ này không an toàn, đặt ở câu lạc bộ lại không thích hợp. Sigrid thật nhanh bị Tư Đồ Vân Binh đùa chết rồi, nàng dở khóc dở cười nói, ngươi vừa sáng sớm liền lôi kéo ta đi mua xe, mua mình lại không ra, ta thật đối ngươi rất bình thường im lặng a. Tư Đồ Vân Binh gãi gãi đầu nói, dù sao xe đưa ngươi, chờ ta thi bằng lái, chính ta lại mua một cỗ. Sigrid dùng hai tay cho hắn giơ ngón tay cái lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?